Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, phần 665, ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình muội muội. Tuy rằng hiện giờ Chu Trạch Giai đã có hậu công, nhưng là rất nhiều thời điểm, Chu Di Thư vẫn là đau lòng nhà mình ca ca, có một số việc cũng là tự tay làm lấy, rốt cuộc người ngoài lại như thế nào chi kỷ. Cũng là không bằng người trong nhà. Ta cũng không biết, Chu Di Thư trên thực tế cảm thấy chuyện này là giả. Chính mình từ nhỏ cùng ca ca cùng nhau lớn lên, ba mẹ như vậy yêu thương chính mình, ca ca cũng như vậy thích chính mình sao có thể không phải ba mẹ thân sinh hài tử. Ca, ta nhất định là ba ba mụ mụ thân sinh nữ nhi. Ngươi thân sinh muội muội đúng hay không? Nghĩ đến chính mình cùng học trưởng tuổi tác cũng không đúng a. Chu Di Thư lập tức tựa hồ tìm được rồi lý do. Nàng không nghĩ thừa nhận chuyện này, bởi vì trừ tịch cách làm, quả thực là làm nàng sợ hãi cùng sợ hãi. Như vậy một gia đình, làm Chu Di Thư cũng cảm thấy sợ hãi. Chu Trạch Giai minh bạch Chu Di Thư sợ hãi. Đúng là bởi vì minh bạch như thế, cho nên mới muốn làm Chu Di Thư chính mình biết chân tướng. Nghe được lời này lúc sau nở nụ cười, cửa lại là có tiếng chuông vang lên, hậu công qua đi mở cửa. Chu Di Thư cũng không có biện pháp tiếp tục cùng ca ca đàm luận cái này đề tài. Kết quả liền nghe được hậu công thanh âm ni thư thư. Cửa bên này có người tới tìm ngươi, ngươi nhìn xem ngươi nhận thức sao? Không quen biết người tự nhiên là không thể bỏ vào tới. Cái này hậu công cũng là có thủ đoạn người. Tự nhiên là trước tiên nhận ra đây là Trừ gia phu thê. Đối phương ý đồ đến, nàng cũng sự rất rõ ràng. Hảo, ta đây liền tới. Chu Di Thư vội vàng hướng tới cửa chạy tới. Tiếp theo liền nhìn đến tới cửa đứng một đôi xa lạ phu thê. Ngây ra một lúc, có chút ngượng ngùng, xin hỏi, các ngươi là... Hai người kia là chính mình tuyệt đối không có gặp qua. Mà Trừ Minh Thụy cùng Trừ phu nhân càng là nhìn cái này thanh tú tiểu cô nương. Trong lòng chính là mềm nhũn, đặc biệt là Trừ phu nhân, nhìn đến này Trương cùng Mễ Kiến Cầm có chút tương tự mặt lúc sau. Liền thập phần đích xác định, này tuyệt đối là chính mình nữ nhi, lúc trước sự tình là thế nào, Trừ phu nhân không nghĩ truy cứu. Nàng chỉ nghĩ muốn cho nữ nhi hảo hảo, cái kia nhi tử, cái kia vì một ngoại nhân muốn hãm hại chính mình thân sinh muội muội nhi tử. Quả thực là không cần cũng thế. Hai tử, ngươi hảo, ta là Trừ Minh Thụy, đây là phu nhân của ta, chúng ta tới tìm ngươi, là về ngươi thân thế, ngươi là chúng ta thân sinh nữ nhi, Trừ Minh Thụy trực tiếp mở miệng nói ra ý. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là không có hai tử duyên phận người. Nói cách khác, vì cái gì chính mình hai đứa nhỏ cùng chính mình đều như vậy xa lạ. Chính là nhìn đến cái này tiểu cô nương, Trừ Minh Thụy lại vẫn là có vài phần muốn tiếp cận. Loại này huyết thống chi gian quan hệ, làm hắn vô pháp khống chế nhìn cái này tiểu cô nương càng xem càng thoải mái. Chu Di Thư trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng nghe thế đối phu thê nói ra nói như vậy. Có chút không thể tin được, chính là nghĩ đến nhân gia đều đi vào nơi này, cũng không hảo đem người đuổi đi, chỉ có thể đủ làm người vào được. Trừ gia phu thê đi vào môn lúc sau, liền thấy được cái kia ngồi ở trên xe lăn nam nhân. Trừ Minh Thụy ánh mắt càng là trước tiên dừng ở đối phương trên đùi. Tưởng tượng đến chính mình nhi tử thế nhưng là đối một cái như thế tuổi trẻ tràn ngập tương lai. Người làm ra chuyện như vậy, liền có một loại vô pháp chịu đựng đồng thời, bay thẳng đến Chu Trạch Giai đi qua, sau đó đứng ở Chu Trạch Giai trước mặt chính là khom người chào. Chu tiên sinh, trên người của ngươi phát sinh sự tình ta đã biết, ta thay ta nhi tử cho ngươi xin lỗi, ta nhi tử đã bị bắt. Như thế nào xử trí đều hảo, ta thật sự đối với ngươi thực xin lỗi, hắn thanh âm chân thành. Làm một bên Trừ phu nhân cũng đã đi tới, cùng trượng phu giống nhau thật sâu khom lưng, 90 độ cái loại này. Chu tiên sinh, ta cũng thay ta không nên thân nhi tử xin lỗi, hắn làm ra như vậy sự tình, cũng là chúng ta đương cha mẹ thất trách. Ta thực xin lỗi, ta cũng biết vô luận ta hiện tại nói cái gì ngài đều sẽ cảm thấy không dùng được. Nhưng là ta còn là tưởng cùng ngài nói một tiếng xin lỗi. Thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Giai không nói gì. Vợ chồng hai người liền như vậy khom lưng, không có lên, nhi tử thế nhưng mua hung muốn giết người sự tình, đã làm vợ chồng hai người thực chấn kinh rồi. Hiện tại đối phương vận khí tốt, chân xảy ra vấn đề, người còn ở, như vậy thống khổ sự tình, làm hai vợ chồng người đều là thập phần áy náy. Nếu không phải có người lại đây đem nhi tử mang đi, bọn họ phòng chừng phải bị gạt cả đời. Chu Di Thư lúc này nhìn đến hai người bộ dáng, lại nghe một chút hai người nói, trong đầu điện quang hỏa thạch, trong nháy mắt giống như bỗng nhiên minh bạch vì cái gì ca ca sẽ ra tai nạn xe cộ. Trực tiếp vọt qua đi, là chủ tịch đúng hay không? Ca ca ta chân, là chủ tịch tìm người làm đúng hay không? Nàng nói, thanh âm bén nhọn, nước mắt lập tức hạ xuống. Nhớ tới chính mình cùng chủ tịch gặp mặt lúc sau, đối phương lạnh nhạt mà lại cao cao tại thượng bộ dáng. Nhìn lại ca ca hiện giờ bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình lúc ấy vì cái gì không đem chủ tịch cấp đánh một đốn đâu. Ca ca tương lai a, ca ca chân a, tại sao lại như vậy a? Đệ 1239 chương có tình nhân trung thành huynh muội xong trước đó. Chu Di Thư vẫn luôn cho rằng ca ca chân liền giống như ba mẹ tai nạn xe cộ giống nhau là ngoài ý. Muốn, lại trước nay không có nghĩ tới. Ca ca sở gặp hết thầy thế nhưng là một hồi nhân vi tính kế. Lúc này nghe chữ người nhà cùng ca ca xin lỗi. Chu Di Thư liền tính là lại xoàn. Cũng minh bạch ca ca tai nạn xe cộ là cùng chủ tịch có quan hệ. Trách không được ở ca ca bị thương lúc sau. Phía trước nay không như thế nào tiếp xúc quá chủ tịch thế nhưng xuất hiện ở nàng trước mặt. Còn tưởng bao dưỡng nàng. Này hết thảy là bởi vì nàng. Tưởng tượng đến như thế. Chu Di Thư tức khắc trong lòng một mảnh âm lãnh. Chỉ cảm thấy ca ca hiện giờ cái dạng này đều là chính mình làm hại. Quỳ ghé vào Chu Trạch Giai trên đùi, đem vùi đầu ở nhà mình ca ca trên đùi, ô ô khóc lên, từ ba mẹ tử vong, đến ca ca tai nạn xe cộ, cho tới nay đều nỗ lực làm chính mình kiên cường lên cô nương. Lúc này rốt cục là vô pháp khống chế chính mình tình cảm, làm chính mình khóc ra tới, đem phía trước ủy khuất, còn có hiện tại khổ sở, cùng nhau phát tiết ra tới. Chử Minh Thụy cùng chử phu nhân nhìn cô nương này khóc thút thít thời điểm bất lực bộ dáng. Trong lòng cũng là khổ sở thực, Chu Trạch Giai nhẹ nhàng vuốt ve Chu Di Thư sợi tóc. Ngẩng đầu nhìn về phía chử Minh Thụy cùng chử phu nhân hai người. Về chử tịch sở làm hết thầy, ta đã tất cả biết được, hơn nữa hắn cũng đã vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Ta biết này đó chuyện hắn là gạt các ngươi chử ra. Cũng là gạt của các ngươi hôm nay có thể lại đây, liền chứng minh các ngươi trong lòng đã có quyết đoán, Chu Di Thư là ta muội muội, cũng là các ngươi thân sinh nữ nhi, các ngươi làm tốt lựa chọn quyền lợi sao, đây là một đôi thế nào đôi mắt đâu, Chử Minh Thụy nhìn trước mắt ngồi ở trên xe lăn nam nhân, hắn vẫn chưa bởi vì ngồi ở trên xe lăn mà trở nên mềm yếu. Thậm chí nhìn này hai mắt thần thời điểm sẽ làm người cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có. Kiên định cùng cường đại. Chu tiên sinh, chúng ta lần này lại đây. Chính là muốn nói cho đứa nhỏ này chân tướng. Vô luận là về nàng ca ca chủ tịch, vẫn là thân thế nàng. Nhiều năm như vậy, đứa nhỏ này ở Chu gia quá thực hảo. Chủ tịch hành vi theo ý ta tới, là sai lầm, hắn không nên đi làm này đó. Cho nên vô luận hắn sẽ thừa nhận bất luận cái gì hành vi phạm tội. Kia đều cùng chúng ta không quan hệ, cùng chử gia không quan hệ, đương biết chử tịch vì chử giai mộng thế nhưng phải đối chính mình. Thân sinh nữ nhi ra tay thời điểm, chử Minh Thụy cùng chử phu nhân liền biết, đứa con trai này là giữ không nổi. Năm đó bác sĩ nói càng là một lần tịch để bụng đầu. lần này chủ tịch có thể vì chữ Giai Mộng đi thương tổn chính mình không biết thân sinh nữ nhi. Như vậy lần sau đâu? Lần sau chủ tịch sẽ vì chữ Giai Mộng đi thương tổn ai? Đây là ai cũng không dám đi đánh cuộc sự tình. Cùng một cái có cảm tình thiếu hụt bệnh người trả giá cảm tình. Này không thể nghi ngờ chính là chơi hòa. Nhiều năm như vậy chử Minh Thụy cùng chử phu nhân đã trả giá nhiều ít. Nhưng là chủ tịch vẫn luôn là dầu muối không ăn. Đã sớm đã ma diệt hai người đối hài tử tốt nhất chờ mong. Có lẽ cha mẹ đều có thể đồng ý hài tử không đủ ưu tú. Nhưng là lại không đồng ý một cái hài tử không có cảm tình. Chu Trạch Giai thực vừa lòng chử Minh Thụy hành vi. Nhẹ nhàng vuốt ve muội muội sợi tóc nói. Thư thư, người phía trước không phải hỏi ta, bọn họ có phải hay không ngươi thân sinh cha mẹ sao? Ta hiện tại nói cho ngươi, ngẩng đầu lên, Chu Di Thư nghe ca ca nói, ngẩng đầu lên, trong mắt hàm chứa nước mắt, lúc này ủy khuất cùng áy náy tất cả đều ở nàng một đôi mắt. Làm người đau lòng thực, ca, nàng nghẹn ngào hô lên một chữ, theo sau nước mắt lại một lần chảy xuống. Chu Trạch Giai nhẹ nhàng vì nàng trà lau nước mắt, thần sắc ôn nhu, chử tiên sinh cùng chử phu nhân là ngươi thân sinh cha mẹ. Ở lúc còn rất nhỏ, kỳ thật ta liền biết ngươi không phải ta thân sinh muội muội. Phía trước trong nhà đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình. Sau đó ta liền cẩn thận điều tra một phen, sẽ biết ngươi kỳ thật là chử tiên sinh cùng chử phu nhân thân sinh nữ nhi. Chủ tịch là ngươi thân sinh ca ca, hắn sở dĩ muốn đem ta hủy diệt, chính là muốn cầm tù ngươi, vì phòng ngừa ngươi bị chử ra người khác phát hiện, vì phòng ngừa chử Giai Mộng thân phận bị chử người nhà phát hiện. Cho nên ngươi mới có thể gặp này đó, này đối với ngươi mà nói, là không công bằng, nhưng là chử tiên sinh cùng chử phu nhân là vô tội. Bọn họ không biết chủ tịch làm sự tình. Bọn họ sẽ là thực tốt cha mẹ, từ nhìn thấy chử Minh Thụy cùng chử phu nhân thời điểm. Chu Trạch Giai liền xác định, hai người kia khẳng định đều là người tốt, ít nhất ở nào đó hàm nghĩa thượng, là người tốt, như vậy một đôi cha mẹ, đối hai tử là khả năng có cưng chiều, lại sẽ không bởi vì hai tử phạm sai lầm lúc sau. Thế hai tử che giấu sai lầm, này liền đã là thực kiên trì chính mình người. Chu Di Thư nghe cái này nàng căn bản không nghĩ muốn tiếp thu sự thật. Vô pháp khống chế lắc đầu. Tiếp theo vươn tay ôm ca ca eo. Ca, ta không cần cái gì thân sinh cha mẹ. Ta chỉ cần ngươi đứng lên. Ta chỉ cần ngươi hảo hảo. Vô luận sự tình chân tướng là cái gì. Chu Di Thư đều không nghĩ muốn đi dối dám. Nàng chỉ là không nghĩ làm ca ca như là hiện tại giống nhau ngồi ở trên xe lăn. Nàng chỉ nghĩ muốn cho ca ca hảo hảo đứng lên, như là một người bình thường giống nhau đứng lên. Chu Trạch Giai minh bạch cô nương này tâm tư, cảm thấy là chính mình liên lụy hắn, cũng là có chút bất đắc dĩ. Lại lần nữa vuốt ve nàng sợi tóc, hy vọng nàng bình tĩnh lại. Thư thư, ta vẫn luôn thực hảo, liền tính là lúc trước tao ngộ tai nạn xe cộ, hiện tại cũng chịu đựng tới, liền tính là không có cách nào đứng lên. Nhưng là ta còn là ca ca của ngươi không phải sao? Ta tìm chử tiên sinh cùng chử phu nhân lại đây. Cũng là có thể về sau càng tốt chiếu cố ngươi. Đây là ca ca nguyện vọng. Ngươi liền thỏa mãn ca ca được không? Chử tịch nhất lấy làm tự hào. Hơn nữa dùng cho khống chế người khác thủ đoạn. Tất cả đều là đến từ chính chử gia tiền cùng địa vị. Như vậy hiện tại Chu Trạch Giai suy nghĩ phải làm. Chính là cướp đoạt rớt chủ tịch sở hữu, sau đó làm Chu Di Thư thay thế. Hiện tại chử gia thân sinh nhi tử không thấy, nữ nhi biến thành già, chỉ có một chân chính nữ nhi yêu cầu trợ cấp, như vậy tin tưởng Chu Di Thư sẽ được đến phi thường tốt đối đãi. Cuối cùng Chu Di Thư chỉ có thể đủ đồng ý ca ca nói. Nàng biết ca ca sở làm hết thảy đều là vì chính mình hảo. Cũng đã biết. Ca ca kỳ thật mặt ngoài là chơi trò chơi, trên thực tế là một cái phi thường lợi hại hacker, hiện tại đã trở thành quốc gia trong biên chế nhân viên. Trong nhà bảo mẫu linh tinh, đều là quốc gia an bài xuống dưới, đều phi thường lợi hại, cho nên Chu Di Thư biết, Kỳ thật chính mình nếu là lại lưu lại nơi này, cũng là cho ca ca thêm phiền mà thôi. Không sai biệt lắm qua hơn một tháng lúc sau, Chu Di Thư rốt cuộc đồng ý đi theo Chử tiên sinh cùng Chử phu nhân đi trở về. Giờ này khắc này đại gia cũng đều đã biết, nguyên lai Chu Di Thư mới là Chử gia chân chính đại tiểu thư. Chử Giai Mộng đã sớm đã bị đưa ra quốc, đời này phỏng chừng là không về được. Chử tịch đi nơi nào? Tất cả mọi người đều không hỏi. Có lẽ đối với Chử người nhà tới nói, đã không cần hỏi, vấn đề này không cần đáp án. Chử Giai Mộng đi phía trước ở Chử phụ nơi đó đã biết đáp án. Biết chính mình không phải Chử gia hài tử, ca ca Chử tịch thậm chí vì chính mình hơi kém giết chết người khác. Chuyện này làm Chử Giai Mộng vô pháp tiếp thu, bất quá đang nghe phụ thân nói lúc sau, nàng đồng ý rời đi nơi này, đi nước ngoài, nàng không thể tiếp thu chính mình hiện tại thân phận, cũng vô pháp tái kiến chính mình thích nhất ca ca. Trở lại Chử gia lúc sau, Chu Di Thư tạm thời không có cải danh, nhưng thật ra bởi vì chuyện này ở trên mạng nháo thật sự đại. Cho nên sau lại Chu Di Thư đi trường học thời điểm nhưng thật ra bị các bạn học vây xem. Rốt cuộc mắt thấy bên người cô bé lọ lem biến thành thiên nga trắng. Này thật là giống như tiểu thuyết giống nhau, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, Chu Trạch Giai cũng chuyển nhà. Dọn tới rồi quốc gia chuẩn bị trong phòng, nơi này phi thường an toàn, cùng lúc đó cũng bắt đầu tiếp thu quốc gia nhiệm vụ. Năng lực của hắn làm mọi người vì này ghé mắt, càng là quyết định hảo hảo đối đãi vị này vì quốc gia làm cống hiến người. Càng là như vậy, Chu Trạch Giai yêu thương Chu Di Thư càng là có thể được đến chỗ tốt. Chử gia phu thê đối Chu Di Thư có thể nói là thập phần yêu thương. Phía trước nhi tử hoạn có cảm tình thiếu hụt, trị liệu lúc sau cũng không có cách nào, thậm chí làm ra như vậy sự tình. Hiện tại chân chính thân sinh nữ nhi ngọt ngào, chẳng những sẽ làm nũng, còn sẽ các loại đau lòng bọn họ, làm Chử gia phu thê cao hứng không được. Chử lão gia tử gặp qua Chu Di Thư lúc sau cũng là thập phần yêu thích. Còn cấp Chu Di Thư phân Chử gia cổ phần, nhưng thật ra dẫn người ghé mắt. Chu Di Thư vốn dĩ chính là cái loại này ôn nhu chi kỷ tính cách. Ở biết chính mình thân phận lúc sau, cũng minh bạch đây là ca ca dụng tâm cấp chính mình chế tạo cơ hội. Cho nên cũng sẽ càng thêm nỗ lực, vô luận là học tập thượng vẫn là cái phương diện, đều là càng thêm nỗ lực, cùng Chử tiên sinh cùng Chử phu nhân càng là nỗ lực ở chung. Làm đôi vợ chồng này càng là thích thân sinh nữ nhi. Cái này có máu có thịt thân sinh nữ nhi. Đương nhiên, Chu Di Thư cùng Chu Trạch Giai liên hệ cũng không có lơi lòng. Tuy rằng bởi vì đặc thù nguyên nhân không thể thường xuyên gặp mặt. Nhưng là ít nhất Chu Di Thư mỗi lần đều là biết. Ca ca là an toàn, không cần làm nàng như vậy lo lắng. Qua hơn 2 năm, Chu Di Thư tốt nghiệp, nàng không có tìm bạn trai, mà là trở nên càng thêm ưu tú. Chử tiên sinh cùng Chử phu nhân đối nàng phá lệ thích. Thậm chí đã đem nàng trở thành người thừa kế tới bồi dưỡng. Lúc trước Chử tịch đã sớm bị đại gia đặt ở trong lòng nhất góc. Không muốn đi nhắc tới. Tốt nghiệp lúc sau Chu Di Thư liền tiến vào Chử gia công ty. Từ Chử tiên sinh tự mình mang theo bắt đầu học tập công ty quản lý. Có thể nói là phi thường đã chịu Chử tiên sinh thích. Chử Minh Thụy là thật sự thích cái này nữ nhi, cho nên liền tính là đem chính mình hết thảy giao cho nữ nhi. Hắn cũng là cao hứng. Lại qua mấy năm, Chu Di Thư tiếp nhận Chử gia gia nghiệp, sau đó chính thức cùng một cái môn đăng hộ đối nam sinh đính hôn cùng kết hôn. Chu Trạch Giai cái này thần thần bí bí ca ca mới xuất hiện ở Chu Di Thư trước mặt. Thế nàng khảo nghiệm người nam nhân này. Tuy rằng nói là môn đăng hộ đối liên hôn, nhưng là kia nam nhân thực thích Chu Di Thư, mới yêu cầu cùng Chu Di Thư ở bên nhau, đến nỗi mấy năm trước Chử Minh Thụy sinh bệnh thời điểm. Lúc ấy Chu Trạch Giai liền đem Chử tịch thận đổi cho Chử Minh Thụy một cái. Mất đi một cái thân thể khí quan Chử tịch, đã sớm đã điên điên khùng khùng, hắn cũng đã bị phóng ra, chỉ tiếc điên cuồng hắn. Cũng chỉ có thể đương một cái không có tánh mạng không có gia đình kẻ lưu lạc. đệ 1240 chương trời giáng tiền của Phi Nghĩa. Hai cái trăm triệu một nếu ngươi mua vé số trúng thưởng. Trúng hai cái trăm triệu, ngươi sẽ làm sao? Chu Trạch Giai lúc này nhìn chính mình trong tay vé số. Tâm tình phá lệ sảng khoái, trước kia đều là làm hắn không ngừng phấn đấu. Hiện tại một lại đây liền có thể nằm thắng, loại cảm giác này đương nhiên là sảng. Lúc này đây hứa nguyện người là cái trời giáng tiền của Phi Nghĩa lúc sau cửa nát nhà tan nam nhân. Giảng thật sự, hắn rất là không thích cái này hứa nguyện người. Lần này hứa nguyện người là một cái tiểu công ty bình thường viên chức. Làm tiêu thụ, mỗi ngày vì cầu những cái đó lão bản làm nghiệp vụ. Quả thực là chạy gãy chân. Có đôi khi bồi uống rượu nói tốt lại là muốn hơn phân nửa đêm. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn có mua vé số thói quen, tổng cảm thấy sinh hoạt loại đồ vật này sẽ không một mặt khổ đi xuống. Một ngày nào đó sẽ khổ tận cam lai, tới rồi kia một ngày, chính là hắn hưởng phúc lúc, hứa nguyện người nghĩ tới chính mình sẽ trúng thưởng, lại là không nghĩ tới chính mình sẽ trúng hai cái trăm triệu giải thưởng lớn. Đương hắn xác định chính mình thật sự trúng thưởng, là hai cái trăm triệu lúc sau, hứa nguyện người không phải trước đem chuyện này chia sẻ cấp làm bạn hắn cả đời. Phía trước kết hôn không hề có ghét bỏ nhà hắn nghèo, không ghét bỏ hắn không tiền đồ thê tử, mà là đem chuyện này trộm nói cho phụ thân cùng mẫu thân. Hứa nguyện người phụ thân Chu Chí Hưng một biết chuyện này cao hứng không được. Hắn là cái thật sự người. Chỉ cảm thấy nếu là có này đó tiền, nhi tử về sau cũng không cần như vậy mệt mỏi, có thể khai cái chính mình công ty hoặc là đầu tư linh tinh. Sau đó sinh hài tử lúc sau cũng có thể đủ cấp hài tử càng tốt điều kiện. Hắn cho rằng nhi tử cùng con dâu kết hôn 2 năm. Phía trước không sinh hài tử chính là bởi vì trong nhà điều kiện không tốt. Hiện tại có tiền, tự nhiên là muốn làm nhi tử hảo hảo sinh hài tử. Này tiền a, có thể nuôi sống rất nhiều hài tử, nếu chỉ là như vậy còn chưa tính, mấu chốt là hứa nguyện người mẫu thân Phương Xuân Lan, nàng luôn luôn là không thích chính mình con dâu Khương Tuyết Phỉ. Cảm thấy Khương Tuyết Phỉ trong nhà điều kiện hảo, cha mẹ đều là đại học lão sư, Khương Tuyết Phỉ hiện tại lại là cao trung lão sư, cho nên tổng cảm thấy ở Khương Tuyết Phỉ trước mặt thấp một đầu. Hiện tại vừa nghe nhi tử có tiền, vì thế liền có tiểu ý tưởng. Phải biết rằng, này vé số nếu là lấy, đó chính là phu thê cộng đồng tài sản. Đến lúc đó Khương Tuyết Phỉ là muốn phân ra tới một nửa nhi. Này Phương Xuân Lan như thế nào sẽ nguyện ý? Nàng là tuyệt đối không muốn. Vì thế như vậy tưởng tượng, nàng liền một hai phải làm nhi tử cùng Khương Tuyết Phỉ ly hôn. Hứa nguyện người lúc ấy chính cố cao hứng đâu, không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng nói lời này, lúc ấy là không muốn, chính là Phương Xuân Lan lại một hai phải nói này tiền về sau nếu là lấy ra. Vạn nhất hắn tức phụ nếu là có nhị tâm nói thế nào thế nào. Dù sao liền một cái ý tứ, nói trước ly hôn, sau đó đem tiền lấy ra lúc sau lại kết hôn, tóm lại. Là kiên quyết không cho phép Khương Tuyết Phỉ phân đến một mao tiền. Hứa nguyện nhân tâm cũng là cảm thấy này tiền là chính mình mua vé số chung. Liền nghĩ không được nói liền trước giả ly hôn, cùng lão bà nói trước mua phòng, chờ mua phòng lại phục hôn. Bởi vì lúc trước hứa nguyện người kết hôn thời điểm trong nhà ra không dậy nổi tiền. Hiện tại trụ phòng ở vẫn là Khương Tuyết Phỉ trong nhà ra tiền mua. Chuyện này cũng là làm hứa nguyện nhân tâm vẫn luôn như là một cánh cửa hạm nhi giống nhau không? Qua được, trong lòng vốn dĩ liền có chút ý tưởng, hơn nữa mẫu thân cổ động, cuối cùng hứa nguyện người dùng mua phòng cái này lý do lừa thê tử Khương Tuyết Phỉ giả ly hôn. Khương Tuyết Phỉ vẫn luôn cho rằng trượng phu nói chính là thật sự, là bởi vì muốn mua phòng cho nên mới muốn giả ly hôn. Hơn nữa trượng phu đem trong nhà sở hữu tài sản đều phân chia ở nàng danh nghĩa. Làm nàng thực yên tâm trượng phu như vậy hành vi, hoàn toàn không có nghĩ tới đây là một người nam nhân đối một nữ nhân lừa gạt. Ly hôn lúc sau, hứa nguyện người chạy nhanh đi lãnh vé số, trực tiếp biến thành hàng tỷ phú ông Trung một cái. Cùng lúc đó, Phương Xuân Lan cũng không nghĩ Trang, vốn dĩ liền không thích cái này con dâu. Vì thế ở Khương Tuyết Phỉ trở về nấu cơm thời điểm, liền trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng chuyện này. Nói nhi tử cùng nàng ly hôn chính là vì phòng ngừa nàng phân này hai cái trăm triệu tài sản. Cái này Khương Tuyết Phỉ mong, nàng đối hứa nguyện người kia chính là chân ái. Nếu không phải chân ái, cũng sẽ không so đo như vậy nhiều cùng hắn ở bên nhau. Hiện tại nghe được bà nói, quả thực là không thể tin được. Vì thế Khương Tuyết Phỉ vội vàng đi dò hỏi chính mình trượng phu. Muốn biết trượng phu ý tứ. Kết quả hứa nguyện người thường xuyên qua lại nói không nên lời có ý tứ gì. Làm Khương Tuyết Phỉ danh biểu, chính mình trượng phu cùng chính mình việc làm giả ly hôn. Bất quá là vì giữ được vé số mà thôi. Kia vé số thượng vô luận có bao nhiêu tiền, trượng phu là căn bản không tín nhiệm chính mình cũng không đem chính mình trở thành người một nhà. Bởi vì chuyện này, Khương Tuyết Phỉ trực tiếp lựa chọn làm giả hóa thật. Cùng hứa nguyện người tỏ vẻ, ngươi nếu vì tiền tới cùng ta ly hôn, như vậy ngươi đối cảm tình của ta cũng liền không có nhiều ít. Hiện tại dù sao ngươi tiền cũng bắt được, ta cũng phân không đến ngươi tiền. Chúng ta đã ly hôn, từng người mạnh khỏe, Khương Tuyết Phỉ trước nay đều là dám ái dám hận người. Trả giá cảm tình liền tính là không có được đến tương đồng hồi báo. Nhưng là Khương Tuyết Phỉ lại không phải liếm mặt người, liền tính là hứa nguyện người trúng thưởng hai cái trăm triệu. Ở trong mắt nàng, đối phương đã không yêu nàng, ngờ vực nàng, hơn nữa phòng bị nàng, như vậy phu thê còn có cái gì tiếp tục đi xuống tất yếu. Giả ly hôn biến thành thật ly hôn, hứa nguyện người cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Này đều ngốc, muốn tìm lão bà xin lỗi. Chính là Phương Xuân Lan lại là làm bộ sinh bệnh, làm hứa nguyện người cái này hiếu tử không hề biện pháp. Kết quả qua một đoạn thời gian lúc sau lại đi tìm lão bà thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện lão bà bên người nhiều một người nam nhân. Cái này, trực tiếp cấp hứa nguyện người kích thích, cảm thấy lão bà có phải hay không phía trước liền xuất quỹ. Hắn từ bỏ cùng chính mình lão bà chi gian cảm tình. Sau đó nghe theo Phương Xuân Lan nói đi thân cận, rốt cuộc hiện tại tốt xấu là thân gia quá trăm triệu người. Cho nên muốn gả cho hắn người nhiều đi, có Phương Xuân Lan miệng rộng, tất cả mọi người đều biết hứa nguyện người chúng hai cái trăm triệu giải thưởng lớn. Cho nên mới cùng lão bà ly hôn, lão bà một cái tử không phân đến, liền tính là như vậy, vẫn là có không ít người nguyện ý cùng hứa nguyện người thân cận. Hứa nguyện người cũng thực mau tìm được rồi một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân kết hôn. Nữ nhân này ôn nhu hiền huệ, đối nhà hắn người cũng thực hảo. Kết quả lại không có nghĩ đến, đối phương lại là chân chính lạn đào hoa. Nữ nhân này căn bản không phải bình thường nữ nhân, mà là một cái tiểu thư hoàn lương. Cho nên gả lại đây lúc sau, nhẹ nhàng lấy lòng Phương Xuân Lan. Sau đó từ hứa nguyện nhân thủ các loại vứt tiền, hứa nguyện người là cái sẽ không kinh doanh, nghe nàng đẩy mạnh tiêu thụ trước kia nhận thức lão bản. Vì thế thường xuyên qua lại mơ hồ liền đem trong tay tiền đầu tư cho này lão bản. Hoàn toàn không nghĩ tới này lão bản sẽ là hắn nữ nhân nhân tình. Tóm lại, hai cái trăm triệu vốn dĩ nộp thuế lúc sau 100 triệu nhiều. Chính là lại nhiều tiền cũng kinh không được như vậy tiêu xài. 5 năm thời gian, này số tiền cũng đã không dư thừa cái gì. Hứa nguyện người cũng biến thành một cái ham ăn biếng làm người. Phương Xuân Lan ở kia nữ nhân dụ hoặc hạ, cùng một người tuổi trẻ tiểu thịt tươi thân thiết nóng bỏng. Chu Chí cao hứng mang lục cũng căn bản cái gì cũng không biết. Cuối cùng Chu gia tiền bị đào hết, Phương Xuân Lan bị bệnh. Là cái loại này nói không nên lời bệnh, Chu Chí Hưng biết lúc sau khí muốn đánh người, lại là không hề biện pháp, chỉ có thể mang theo Phương Xuân Lan chữa bệnh, chỉ là trong nhà đã không có tiền, đến nỗi hứa nguyện người. Hắn sớm bởi vì cái gọi là thê tử nỗ lực, thích đánh bạc, không bao lâu, thiếu nợ mấy trăm vạn, cuối cùng đột tử đầu đường, cái gọi là trời giáng tiền của phi nghĩa, đó là thi hoành khắp nơi. Một đêm phất nhanh cũng không phải cái gì sự tinh tốt. Nếu không làm tốt sự nói, này tiền tài cũng sẽ biến thành tiền của phi nghĩa. Hứa nguyện người bắt được này số tiền lúc sau liền hỏng rồi tâm can. Làm ra sự tình làm người không thể lý giải. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới hứa nguyện, hy vọng chính mình trúng thưởng lúc sau không quên sơ tâm. Có thể bảo hộ chính mình hạnh phúc, nhưng phàm là người, chỉ có tới rồi mất đi thời điểm mới biết được quý trọng. Người thường thường đều là như thế này. Chu Trạch Giai hiện tại đã là ở nhà. Lão bà Khương Tuyết Phỉ bởi vì mang chính là cao tam học sinh. Còn có tiết tự học buổi tối. Công tác thập phần bận rộn. Giống nhau về đến nhà thời điểm đều 10 giờ nhiều. Hiện tại thời gian là 8 giờ rưỡi. Mở thưởng thời gian đã qua. Nhéo trong tay cái này trúng 200 triệu vé số. Chu Trạch Giai đã có ý tưởng. Trời giáng tiền của phi nghĩa chưa chắc là chuyện tốt. Cho nên bắt được này số tiền lúc sau. Cũng cần thiết là làm một ít chuyện tốt tới nhắc nhở chính mình không quên sơ tâm. Nói nữa, có này đó tiền lót nền, tùy tiện làm một ít cái gì, đều là kiếm tiền, tiền sinh tiền, này ba chữ cũng không phải là nói vô ích. Hết chương.